Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ác nhân tự có ác nhân chỉ. Đường Giai Di hơi thở bên trong tràn đầy ba vĩnh binh trong miệng gọi ra miệng thối vị. Điều này làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Nàng rất hối hận. Hối hận tại sao phải cùng Mễ Tử Hiên hờn dỗi chạy ra đi. Hối hận tại sao phải đi tìm Lục Lâm Lâm. Nếu như nàng hôm nay ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn đi ăn cơm, hiện tại sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nhưng là bây giờ hối hận có làm được cái gì? Trên thế giới này không có đã hối hận. Thời gian cũng không thể lặp lại. Chờ đợi Đường Giai Di chính là nàng cuộc đời này đều không có biện pháp quên khuất nhục cùng với rơi xuống vô tận hắc ám thâm uyên. Đường Giai Di không muốn như vậy, nàng đột nhiên hô lớn: Mễ Tử Hiên, ngươi tại vậy, cứu ta. Bà Vĩnh Bình nghe được thanh âm này càng vui vẻ hơn, một tay phóng tới Đường Giai Di trên quần, chỉ cần vừa dùng lực, rất nhanh hắn liền sẽ thấy dụ người nhất phong cảnh. Nhưng chính là tại lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lập tức chính là một hồi tiếng chó sủa. Mễ Tử Hiên mặt chìm như nước. Thí đản đứng ở hắn phía trước rít gào không ngừng. Bà Vĩnh Binh mãnh liệt quay đầu lại thấy như vậy một màn thời điểm. Lập tức cả giận nói: cút ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay. Vài bước tiến lên, một bà nhéo ở ba vĩnh binh cái cổ, cùng vung vải rách giống như đem hắn ném đến trên tường. Lại là, phanh, một tiếng trầm đục, ba vĩnh binh trùng điệp đụng vào trên tường, sau đó lại nằng nặng ngã trên mặt đất. Lần này trực tiếp rơi hắn không thở nổi, miệng rõ ràng trương có sâu sắc đang liều mạng hô hấp. Nhưng phảng phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy cổ của hắn đồng dạng, để cho hắn hấp không tiến mảy may không khí, hít thở không thông, làm cho hắn ngửi chết liền thần trên người tán phát hương vị. Đúng lúc này, bà Vĩnh Binh đột nhiên cảm giác trên cổ một hồi đau nhức kịch liệt. Một đoàn bạch sắc đồ vật ngay tại hắn phụ cận, gắt gao cắn cổ của hắn, tử vong sợ hãi trước mặt mà đến. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn lập tức hô lớn: thí đản quay lại đây. Mễ Tử Hiên lúc này là nổi trận lôi đình, là hận không thể đang sống đánh chết cái kia nghĩ khi dễ Đường Giai Di hỗn đản. Nhưng nếu thật là muốn mạng của hắn, phiền toái hội càng lớn. Này dù sao cũng là xã hội pháp trị, không phải là giết người chuyện gì đều không có, có thể khắp thế giới tiêu dao loạn thế. Thí đản buông ra miệng nhanh chóng lui về. Cũng may mắn Mễ Tử Hiên hô kịp thời. Bằng không thì thí đản thực khả năng cắn đứt ba vĩnh binh động mạch cổ muốn hắn mạng chó. Nhưng cho dù là như vậy, thí đản như trước tại ba vĩnh binh trên cổ lưu lại một loạt huyết hồng sắc dấu răng. Da thịt xoay tròn, huyết đang từng giọt một chảy xuống. Ba vĩnh binh một tay bụng lấy cái cổ, trong mắt có chỉ có vô biên vô hạn sợ hãi. Thấy được Mễ Tử Hiên đột nhiên xuất hiện, Đường Giai Di cũng không biết kia tới khí lực dãy giụa, liền đứng lên trực tiếp bổ nhào vào hắn hoài. Tới hoa hoa khóc lớn lên, là Mễ Tử Hiên tại muộn một hồi sẽ phát sinh đường gì Giai Di rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng đầu nói: không có việc gì. Nói đến đây đột nhiên đem nàng ấn đến chân của mình thượng ba ba hung hăng cho nàng bờ mông hai cái, trong miệng quát lớn: ai bảo ngươi chạy loạn. Đường Giai Di bị đánh mộng, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, nhưng đang nghe Mễ Tử Hiên tiếng gầm gừ oa một tiếng lại khóc lớn lên, trong miệng trả lại nức nở nói: ta tại cũng không loạn chạy. Nhìn nàng khóc thành như vậy, Mễ Tử Hiên lòng mềm nhũn đem nàng kéo, nhìn xem nàng thở dài nói: ngươi không thể để ta tiết kiệm một chút tâm. Ngươi nói lúc này mới mấy tháng a, ngươi ra bao nhiêu sự tình. Đường Giai Di cái miệng nhỏ nhắn một móp, bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng lại khóc lớn lên. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Ba Vĩnh Binh, lại nhìn xem tivi trước camera, siết chặt nắm tay đẩy ra Đường Giai Di nói, ngươi ra ngoài đều ta. Đường Giai Di không muốn đi, nhưng bị Mễ Tử Hiên cứng rắn đẩy đi ra, thí đản cũng cùng ra đi. Vừa đến bên ngoài liền cảnh giác mọi nơi nhìn xem, nhất phó sợ tải có người xấu cầm Đường Giai Di bắt đi bộ dáng. Mễ Tử Hiên ngồi vào trên giường ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Ba Vĩnh Binh. Đột nhiên lấy điện thoại di động ra loay hoay một chút. Trên thực tế là cho hắn đập một tấm hình để cho Lạc Lạc điều tra thêm đứa cháu này rốt cuộc là ai. Ba Vĩnh Binh lúc này lãnh tĩnh rất nhiều. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn, mà là một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc. Qua một lát hắn đột nhiên nói, Ba Vĩnh Binh, phụ thân ngươi kêu bát đơ biển đúng không? Nghe xong lời này Ba Vĩnh Binh nội tâm chính là lộp bộp một chút. Tiểu tử này biết mình chi tiết. Nghĩ vậy sắc mặt hắn một lần liền thay đổi. Vội la lên, ngươi muốn thế nào? Đòi tiền ta cho ngươi tiền. Những vật khác chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi muốn cầu. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay sở làm việc cho lão tử ít tiền là được. Nói đến đây hắn mãnh liệt đứng lên một bả nắm chặt mong vĩnh viễn sĩ quan phát mãnh liệt đụng vào. Tường, máu tươi lập tức nhuộm đỏ tuyết trắng vách tường. Ba Vĩnh Binh chỉ cảm thấy trên trán một hồi đau nhức kịch liệt. Lập tức chính là trong đầu ông, chấm ONG vang dội không ngừng. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống, đưa tay từng cái vỗ hắn mặt nói, ai đem nàng đưa tới? Ba Vĩnh Binh cường tự gắng giữ tỉnh táo, một tay bụng lấy đầu nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trả lời hắn là Mễ Tử Hiên lần nữa nắm chặt đầu hắn quyết tâm hung ác đụng vào tường. Lần này Ba Vĩnh Binh trên trán máu chảy có nhanh hơn. Trong khoảnh khắc khuôn mặt thượng tràn đầy huyết. Đồng thời hắn cũng thực sợ. Hắn nhìn ra được, chính mình không trả lời trước mắt tiểu tử này vấn đề, hắn thực khả năng giết chết chính mình. Nghĩ vậy Ba Vĩnh Binh đạo, Lưu lão bát, nghe xong lời này Mễ Tử Hiên mặt lạnh đến độ nhanh kết băng. Quả nhiên là kia lão vương bát đàn, mẹ chính mình trận không dành phản ứng đến hắn. Hắn đến là dám tạc mau đối với Đường Giai Di động thủ. Thật sự là chán sống. Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay lạnh lùng nhìn xem Ba Vĩnh Binh đạo, Lưu lão bát vì cái gì đem nàng tặng cho ngươi? Ba Vĩnh Binh rất rõ ràng không nói. Vậy thì chờ chết, nói còn có một đường sinh cơ. Hắn cũng không dám giấu giếm cầm tiền căn hậu quả nói hết ra. Mễ Tử Hiên sắc mặt khó coi có dọa người. Hắn tự tay níu lấy mong vĩnh viễn sĩ quan phát đem hắn kéo dậy. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt nói, ngươi rất thích chơi nữ nhân là không phải sao? Ba Vĩnh Binh nhìn xem Mễ Tử Hiên kia ăn thịt người ánh mắt rốt cục tới cũng là tại khó bảo toàn. Cầm chấn định, sợ hãi giống như che bầu trời, che mặt trời mây đen bao phủ lòng hắn. Để cho thân thể của hắn nhịn không được run. Hắn không dám nói lời nào. Ăn nói khép nép nói, huynh đệ có chuyện hảo hảo nói. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Mễ Tử Hiên cười, cười phải vô cùng vui vẻ. Nhưng một giây sau đột nhiên một quyền đánh vào hắn trên bụng. Tựa như cùng trước trận tại tỉnh thành đối phó Trương Trung Hoa đồng dạng. Một quyền triệt để phế Ba Vĩnh Binh. Để cho hắn cả đời đều là cái thái giám chết bầm. Tại cũng không thể khi dễ nữ nhân. Một quyền Ba Vĩnh Binh đau đến liền kêu đều kêu không được. Trên trán lập tức chảy ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Hòa với máu tươi theo hắn gương mặt dòng suối nhỏ lưu lại. Cùng lúc đó hắn cảm giác chính mình hạ thân nóng lên. Lại nước tiểu, Ba Vĩnh Binh thân thể giống như gành thịt nhão co quắp trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn. Thân thể không ngừng lay động, trên bụng đau nhức kịch liệt thiếu chút để cho hắn không có ngất đi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem hắn nói, hôm nay toán tiện nghi ngươi. Đổi thành trước kia ta cam đoan ngươi nhìn không thấy ngày mai thái dương. Bà Vĩnh Binh cho rằng, Mễ Tử Hiên là tại hồ hoanh hoang. Chẳng lẽ ngươi thật sự là dám giết người hay sao? Thế nhưng sự thật quả thật là như thế. Tại ở kiếp trước, Mễ Tử Hiên một câu, không cần hắn động thủ, có là người sẽ để cho hắn nhìn không đến ngày mai thái dương. Mễ Tử Hiên lười tại phản ứng phế vật này, liếc mắt nhìn camera trực tiếp lấy đến trong tay nói, trong này có cái gì ngươi rất rõ ràng, tốt nhất không muốn theo ta đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không thì ta liền đem thứ này phát đến trên mạng đi. Đến lúc đó chẳng những ngươi muốn xong đời, ngươi lão tử cũng tốt không? Các ngươi một nhà đều được không? Nói xong Mễ Tử Hiên muốn đi, nhưng hắn đột nhiên thấy được tivi bên cạnh bình thuốc nhỏ. Hắn cầm lên mở ra vừa nhìn lập tức nhận ra đây là vật gì. Thuốc này chính là hắn làm. Hắn như thế nào nhận không ra? Mễ Tử Hiên có chút kinh ngạc tại đây thấy được loại này thuốc. Hắn lần nữa ngồi xổm người xuống nói, thuốc này người từ kia mang tới. Bà Vĩnh Binh đau đến đều nhanh ngất đi, nhưng mạnh mẽ đánh tinh thần nói, Chu, Kiến Đào, hắn là sợ không trả lời hắn vấn đề. Trước mắt cái tên điên này thực giết chết hắn. Mễ Tử Hiên như có điều suy nghĩ nghĩ, tại không thấy ba Vĩnh Binh nhất nhãn, cất bước đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng vẫn còn ở chát chát run rẩy Đường Giai Di. Cùng với đang cảnh giới thí đản, Mễ Tử Hiên trao mày nói, nhìn ngươi về sau trả lại chạy loạn không loạn chạy. Đường Giai Di vài bước tiến lên kéo lấy Mễ Tử Hiên một góc vẻ mặt chấn kinh nghĩ mà sợ sợ bộ dáng nói. Ta tại cũng không dám chạy loạn. Nói đến đây dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Ta muốn về nhà, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên thở dài, mang theo nàng trực tiếp về nhà. Quá thể Mễ Tử Hiên chỉ nói Đường Giai Di đi đồng học ra. Cũng không nói nàng hôm nay gặp được chuyện gì, sợ cha mẹ lo lắng. Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể tới có nhanh như vậy. Như vậy kịp thời, tự nhiên là thí đản đi báo tin. Vì khao nó, Mễ Tử Hiên ném cho nó một khối sâu sắc bò bít tết. Nhìn xem thí đản ăn được ngon ngọt vô cùng. Thở dài nói ngươi cũng rất có thể ăn. Làm sao lại không dài cái kia? Thí đản hiện tại không có thì giờ nói lý với hắn. Tiếp tục cùng bò bít tết phân cao thấp, Mễ Tử Hiên trở lại gian phòng của mình nhen nhóm một điếu thuốc vẻ mặt màu sắc trang nhã. Nếu như Lưu lão bát đã động thủ, vậy hắn giữ lại không được. Phải diệt trừ, nhưng làm sao làm chết này lão vương bát đản kia? Mình cũng không thể buổi tối đi qua đem hắn tiêu diệt a. Là lưu lại điểm dấu vết để lại về sau thế nhưng là hậu họa khôn lường. Có nghĩ cái biện pháp đem hắn tiêu diệt, Mễ Tử Hiên hai điếu thuốc hút hết trong nội tâm đến là có so đo. Nhìn xem đã nhanh hơn 12 điểm, hắn cũng buồn ngủ, trực tiếp cởi quần áo tắt đèn ngủ. Ngay tại Mễ Tử Hiên ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, trong chăn đột nhiên mặc tới một hồi khí lạnh, một giây sau một cái ấm áp hương mềm thân thể liền ôm lấy hắn. Mễ Tử Hiên lập tức đoán được là ai, trừ Đường Giai Di còn có thể là ai. Vừa đem nàng mang về thời điểm, nàng gần như mỗi ngày đều hội chạy tới cùng chính mình ngủ đến một chỗ. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng lúc đó Đường Giai Di không chỗ nương tựa. Duy nhất có thể dựa vào chính là mình. Trong nhà lại xuất như vậy sự tình, nàng buổi tối sợ hãi ngủ không được. Chạy tới cùng chính mình ngủ đến cũng là chuyện đương nhiên. Có thể về sau cha mẹ mình tiếp nhận nàng, đem nàng đích thân khuê nữ nhìn. Chậm rãi Đường Giai Di cũng dần dần đi ra mất đi cha mẹ bóng mờ. Nàng cũng là đại cô nương, cũng nghiêm chỉnh buổi tối cùng chính mình ngủ một giường lớn. Nhưng hôm nay tại sao lại tới? Chẳng lẽ vừa mới sự tình càng làm nàng cho hù đến? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, đều đi qua, đừng nghĩ, hỗn đản kia tại cũng không dám khi dễ ngươi. Hồi đi ngủ đi. Đường Dai Di hai tay ôm thật chặt Mễ Tử Hiên cánh tay. Đầu đặt ở trên bả vai hắn nói. Ta không quay về. Ta muốn với ngươi ngủ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.